Đỉnh cao phú quý, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên đột nhiên nói với A Bất Đề và nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, bạn nói bạn muốn đánh tôi và đánh tôi tơi tả." A Bất Đề, người vốn tưởng Trình Uyên đã chết, không thể không nhìn chằm chằm khi thấy Trình Uyên nói một cách bình tĩnh. "Mau, sư phụ phía sau Trình Uyên." Phốc, một tiếng, khuỵu xuống. Quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống, chết đi sống lại, cho dù đó là A Bất Đề. Những người từ các quốc gia phía nam phía sau anh ta đều đang uể oải vào lúc này. Ngay cả Mạnh Mỹ Kỳ và con gái của ông cũng bị sốc vì tất cả những điều này. Một bậc thầy, trong ấn tượng của bọn họ, đẳng cấp cao thủ này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cũng giống như Lục Bác Thần vậy. Trên thực tế, đẳng cấp cao thủ được mọi người biết đến có thể đếm được bằng một bàn tay. Tất nhiên, vẫn còn một số ẩn số. Vì vậy tôi sẽ không giải thích chi tiết. Vì vậy, loại người này cảm thấy rằng họ là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là người đàn ông tên Trần Thành, trước mặt bà Mạnh từng nói rằng tối đa chỉ có 4 bánh răng. Và chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ nói rằng ông ta thậm chí còn không biết những gì. Người đàn ông trung niên, nhưng anh ta giết người ngay lập tức, một bậc thầy của hạng nhất, hơn nữa, không ai biết cách giết nó. Thật không ngờ, cô thực sự là một cao thủ. Nước da của A Bất Đề bỗng trở nên rất xấu xí. Những người khác cũng vây quanh anh ta, bảo vệ anh ta ở phía sau. Trình Uyên lập tức giết chết tiểu sư muội. Đây không phải chuyện đùa. Bọn họ nhất định phải đảm bảo an toàn cho tiểu sư muội của mình. Mạnh Thần Huy cũng ngạc nhiên nói: "Mỹ Kỳ, tôi không ngờ rằng bạn sẽ tìm thấy một vị thần vĩ đại như vậy bằng cách tìm một người ngẫu nhiên." Mạnh Mỹ Kỳ chớp mắt, và ngôi sao nhỏ trong mắt cô ấy không thể nói gì. Cô chợt thấy có chút hối hận. Đây không phải là anh hùng trong suy nghĩ của tôi sao? Thật ra nói thế này cũng không có gì sai. Rốt cuộc nhà Mạnh Thần Huy sắp rơi xuống vực, chính là Trình Uyên xuất hiện, dựa vào thực lực của bản thân, trong nháy mắt có thể lật ngược tình thế. Nghe Mạnh Mỹ Kỳ tự nói, Mạnh Thần Huy liếc nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Lúc này, Trình Uyên không vội, anh ta nhìn A Bất Đề đang vây quanh một đám người vô cùng thích thú. Nhẹ giọng nói, chúng ta theo phong tục của các nước phía Nam mà có một cuộc đấu tay đôi giữa các nam nhân sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xứng với thiếu gia của chúng ta. Chấm, một vị cao thủ khác từ các quốc gia phía Nam tức giận mắng Trình Uyên. Đừng tưởng rằng cốt thái bị ngươi giết là vì đánh giá thấp đối phương. Ngươi vốn hung hãn, phải biết rằng thực lực của thiếu gia chúng ta còn cao hơn cốt thái. Cách chương.